Có lẽ là yêu, chương 48, tình cảm mãnh liệt, góc truyện audio.com, edit, Insta, định để rating, nhưng thôi, các bạn tự hứng chịu đi. Ninh Phi đút tay vào túi quần, hỏi, tuần này cô có đi dạy không? Chu Dạ ấp úng nói có lẽ sẽ đi. Ninh Phi gật đầu nói, hôm nay cảm ơn cô, tôi đang vẽ một bức tranh, chưa chuẩn lắm. Hôm nào đi học, muốn nhờ cô chỉ giáo thêm. Chu Dạ vội nói không thành vấn đề. Không thành vấn đề, hai người nhìn cậu ta rời đi. Vệ Khanh quay đầu hỏi. Hôm nay em đi xem phim cùng cậu ta sao? Quan hệ giữa hai người thân thiện như thế từ khi nào vậy? Thằng nhóc này đẹp trai tới mức khiến người khác ghen tị. Giọng nói đậm mùi giấm chua. Chu Dạ sợ hắn hiểu lầm. Vội vàng nói thật mọi chuyện. Mọi thứ không bỏ sót một chi tiết nào. Vệ Khanh, cậu ấy là học trò của em, muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em cũng không thể đứng ngoài nhìn, bỏ mặc không quan tâm phải không? Vả lại, hôm nay là sinh nhật cậu ta, đứa bé đáng thương, đi cùng cậu ta đi xem phim cũng không có gì không tốt phải không? Anh đừng nghĩ nhiều nha, dù sao cậu ta vẫn chỉ là học trò mà thôi. Vệ Khanh vẫn không vui, nếu em và cậu ta không quen thân, sao lại mặc đồ không chỉnh tề đi xem phim cùng cậu ta? Hắn tức giận Chu Dạ tùy tiện, mặc như vậy mà đi cùng với một tên con trai ra ngoài. Tuổi dù nhỏ, nhưng vẫn là con trai nha, người sáng suốt đều nhìn ra, tình cảm của cậu ta đối với Chu Dạ không hề đơn giản. Nếu không bao nhiêu trường đại học tốt như vậy. Lại thi vào trường cô làm gì? Sinh nhật còn lôi kéo cô đi xem phim cùng nữa. Chu Dạ đỏ mặt, tức giận nói, em không ngờ cậu ta muốn đi xem phim. Anh làm gì mà cứ so đo với một đứa trẻ như vậy? Không độ lượng chút nào. Vệ Khanh thở dài, Chu Dạ, em mau trưởng thành đi. Trẻ con chính là kiểu người khó đối phó nhất. Không phải hắn đưa cô vào chồng như vậy sao? Vết xe đổ đó. Lại có xe đi đúng đường, Chu Dạ cảm thấy hắn ăn giấm chua cũng chẳng ra sai cả. Thở phì phì nói, em cũng không phải trẻ con, cũng không có ý định gì với cậu ta cả. Vệ Khanh nói thầm trong lòng, ở trong mắt anh, em và tên nhóc đó đều là trẻ con, cho nên mới lo lắng. Nhưng không nói ra, ôm cô, đây chính là em tự nói đấy nhé, nếu đã không có ý đồ gì với người ta. Thì cách xa ra một chút, đừng giết hại một thanh niên tốt của Tổ quốc, người ta đang là mầm non của đất nước đấy. Em đó, coi như xong, đời này ở cùng anh náo loạn. Cô không phục, nói, em cũng vậy, em cũng là một thanh niên ngũ giảng tứ Mỹ tam nhiệt tình yêu thương. 34, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, hăng hái đầy hứa hẹn, tích cực hướng tới tương lai. Học tập không ngừng, đền đáp Tổ quốc. Vệ Khanh bật cười. Được, được, Chu Dạ nhà ta có tiền đồ tươi sáng. Tương lai vì nước vì dân mà cống hiến. Cô huých hắn một cái. Hờn dỗi không thôi, Vệ Khanh nghiêm mặt nói. Chu Dạ, nói thật với em, không nên quá thân thiết với tên nhóc kia. Anh sẽ ghen đó, lúc nào em cũng phải nhớ kỹ. Em là vợ anh, cô lại nói, ai là vợ anh chứ? Bát tự còn chưa hợp lắm đâu, chỉ nói nhảm. Vệ Khanh nghe xong rất buồn bực, Chu Dạ vẫn không chịu ý kết hôn, đồng thời phải đau đầu đối phó với Ninh Phi, xem ra tên nhóc kia cũng rất cố chấp với cô, điều này khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì một đứa nhỏ như cậu ta. Vài ngày sau, giáo sư tìm Chu Dạ, nói kỳ thi tuyển sinh đã xong, những vấn đề cấp thiết đã được giảm bớt. Có thể không cần cô tới giúp nữa. Tỏ vẻ có lỗi, Chu Dạ ngạc nhiên, vội vàng nói không sao. Cười nói học kỳ sắp kết thúc, cô cũng phải học bài. Có nhiều chuyện muốn làm. Cứ như vậy, một tháng sau, mùa xuân cũng tới. Trên cành liễu cũng đã hé những chồi xanh mơn mởn. Nơi nơi không khí vui vẻ. Ngay cả cơn gió cũng dịu nhẹ hơn. Gió đông lạnh giá đã tan thành hư không? Khiến tinh thần người ta thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên có một ngày, Ninh Phi tới tìm cô, trực tiếp tới phòng vẽ tranh của sinh viên mỹ thuật tạo hình khoa cô. Liên tục chất vấn cô, sao cô không giữ lời hứa, Cô giật mình, da đầu run lên, thấy bạn bè xung quanh tò mò nhìn Ninh Phi, vội vàng kéo cậu ta ra, nhíu mày hỏi, sao em lại tìm được tới đây? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được hay sao? Ninh Phi tựa vào lan can, ánh mắt nhìn khoảng trời xanh mây trắng bên ngoài, chậm rãi nói cô sẽ đi dậy. Giọng nói của chàng trai trẻ trầm thấp đau thương, dường như đang đè nén nỗi đau khổ nào đó. Cô trầm mặc giây lát, sau đó giải thích, giáo sư nói công việc đã ổn định, ta nên tập trung vào việc học, cho nên sẽ không đi nữa. Ninh Phi cắt ngang lời cô nói dối, gần đây còn có vài giáo viên mới. Cô ngạc nhiên, hỏi, thật sao? Hơi thất vọng, mình làm việc hết sức cố gắng, tự nhận thấy là hoàn thành chức trách, vì sao lại bị sa thải, bị đả kích rất lớn. Ninh Phi hỏi, cô sẽ tới dậy chứ? Cô lắc đầu, có lẽ là không. Ninh Phi vô cùng thất vọng, cầu xin, tôi thích cô dạy tôi học, cô lại đi dạy được không? Chu Dạ vẫn từ chối, xin lỗi, bài tập của tôi rất nhiều, e là không có thời gian. Ninh Phi siết chặt tay lại, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, còn thật lòng nói, Chu Dạ, nhiều ngày không gặp cô, tôi thấy rất nhớ cô, dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng cũng nói ra, lại cầu xin, tôi muốn trông thấy cô, nghe cô nói chuyện, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy hôm nay, cậu ta hoàn toàn khác với ngày thường lạnh lùng ít nói. Tình cảm mênh mông mãnh liệt không có cách nào khống chế. Chu Dạ thở dài, Ninh Phi, được một người đẹp trai anh tuấn như em thích tôi cảm thấy rất vui, nhưng em cũng biết đó, tôi đã đính hôn rồi. Ninh Phi lại nói, vì sao cô lại cùng anh ta đính hôn cơ chứ? Anh ta không phải người tốt. Chu Dạ thật lòng nói, Ninh Phi, Vệ Khanh đối xử với tôi rất tốt, tôi tin tưởng anh ấy thật lòng, chúng tôi đã đính hôn, chỉ chờ tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn. Vẻ mặt Ninh Phi ảm đạm, một lúc sau nói, tôi biết, nhưng tôi không muốn như vậy, tôi chỉ hy vọng cô có thể tiếp tục dạy học. Chu Dạ không biết nên ứng phó với trường hợp này thế nào. Đành phải vỗ vai hắn, làm ra vẻ giáo viên an ủi hắn, biết là tốt rồi, em còn nhỏ, mới học cấp 3, đây là thời điểm quan trọng, kỳ thi chuyên nghiệp đã trôi qua, còn phải thi văn hóa nữa. Tôi hy vọng em có thể chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về tương lai, thì đạt thành tích tốt, chờ em vào đại học, sẽ gặp được cô gái thích hợp. Ninh Phi lắc đầu, tôi chỉ thích cô, lúc này tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chu Dạ xúc động, đành phải nói, đó không phải là thích, tôi chỉ giống như một người chị, quan tâm em, cho nên em nghĩ đó là thích, thực ra là không phải. Ninh Phi cắt ngang lời cô. Cô quan tâm tôi sao? Chu Dạ im lặng, nửa ngày sau thở dài. Nói, dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có bạn trai, và là chồng tương lai của tôi. Ninh Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói. Không sao, tôi không quan tâm, cô khó thở, về sau tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Ninh Phi gật đầu, tôi biết cô thích anh ta. Nghe cậu ta nói như vậy, Chu Dạ cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao vẫn chỉ là trẻ con, một thời gian nữa sẽ ổn, tự nhiên sẽ quên thôi. Vì thế nói, tôi cảm ơn em đã thích tôi. Hy vọng khi trở về em chuyên tâm học tập, từng bước bước tới vũ đài nghệ thuật. Lời này buồn nôn tới mức chính cô cũng không thể chịu nổi. Ninh Phi nghiêm túc nói, Chu Dạ, tôi thật lòng, cô không đi dạy nữa. Tôi cũng không ép cô được, nhưng, cô chờ đang nói lại dừng. Vội vàng rời đi, Chu Dạ cứng họng, gọi cậu ta lại cũng không được, không giữ cậu ta lại thì khó chịu, sao không chịu hiểu lời cô cơ chú. Chờ khi cô quay về phòng vẽ, mọi người đều hỏi thăm chàng trai nhìn giống như ngôi sao điện ảnh kia là ai. Cảm thấy rất có hứng thú, Chu Dạ thuận miệng nói là em họ, mọi người lại hỏi tên là gì, có còn đi học không, cha mẹ làm gì, khiến cô giơ tay xin hàng. Liên tục xin khoan dung, các anh, các chị, làm ơn tha cho em đi, muốn điều tra hộ khẩu thì tự đi tìm cậu ta được không? Lớp trưởng đi tới nói, ký túc dành cho nghiên cứu sinh chúng ta đã hoàn thành. Nhà trường vừa mới mở cuộc họp, nói chúng ta sang tháng mau chóng chuyển đầu qua. Tí túc bên này đã tồi tàn rồi. Để cho tân sinh viên ở tạm, sau đó sẽ chỉnh sửa lại. Cô than thở, từ khi em vào trường này, một năm chuyển một lần, từ bên ngoài chuyển vào bên trong, từ phía đông chuyển sang phía tây, từ tầng dưới chuyển lên tầng trên, giờ lại từ nhà cũ chuyển sang nhà mới, thiếu chút nữa là bị ép chết rồi. Nhà trường không thể để chúng ta yên ổn sống một nơi tới khi tốt nghiệp sao? Có người nói, trường nhỏ quá, xây rồi lại phá, có cách nào khác đâu. Có chỗ ở là tốt rồi. Còn nói nhiều làm gì? Còn không mau chóng đi thu dọn. Muốn từ khu ký túc tồi tàn phía đông chuyển sang khu nhà mới phía tây. Nhà trường cũng không cho người xuống trợ giúp. Toàn là tự mình phải xử lý. Bàn tay nhỏ bé, cánh tay không đủ lực. Vai không thể đỡ. Chuyển thế nào đây? Chu Dạ nghĩ tới lúc chuyển đồ. Thiên hạ đại loạn, ngươi đẩy ta chạy hỗn loạn. Tâm tình không vui. Không nhịn được, tố khổ với vệ khanh. Vệ khanh an ủi cô. Được rồi, không cần mặt ủ mày ê, đến lúc chuyển đồ. Chồng em sẽ tự mình ra trận giúp đỡ em là được rồi chứ. Cô liền tươi cười rạng rỡ. Là anh nói đấy nhé. Đến lúc đó đừng có ngại bần, ngại mệt đó. Hắn cười, lệnh của vợ đại nhân. Làm sao dám không nghe lời. Cô chuyển nhà nhiều đã có kinh nghiệm. Chăn đệm, gối đầu cho vào một túi to, toàn bộ quần áo để vào trong hòm, còn mấy thứ thượng vàng hạ cám gì đó thì cho vào hộp giấy. Chỉ đau đầu nhất là đống sách vở, dùng dây thừng buộc chặt, được ba chồng lớn, cô không còn sức mà dịch chuyển nữa. Nói gì tới vác đồ đi xuống lầu, tuy rằng cũng có bạn nam giúp đỡ, nhưng mà bọn họ cũng nhiều đồ. Nhất thời nhiều việc, vì thế đành mời vệ khanh tới đảm đương chức vụ cu ly. Hôm chuyển nhà, đồ đạc đầy úp, đám người đông đúc, hành lý chờ khuân đi xếp chật sân. Dường như không có chỗ để đi, ai nấy đều thở không ra hơi. Không có người chỉ huy, gần như toàn bộ mọi người đều đi vào thang máy. Vào không được mà cũng không thể lui. Vệ khanh không có cách nào khác, đành phải bê đồ đạc đi cầu thang bộ. Chu Dạ cầm theo một số thứ đuổi theo, thiếu chút nữa mệt mỏi mà nằm úp xuống, hai người đều mướt mát mồ hôi, đến ký túc mới, vẫn cứ chật chội bế tắc như vậy, trong lúc hỗn loạn còn làm mất đồ, Chu Dạ tìm kiếm khắp nơi, mới phát hiện bị người ta đá vào vũng nước, chờ khi đem toàn bộ đồ đạc tới ký túc mới, cô hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, đặt mông ngồi xuống đất, trên giường chất đống đồ vật. Cũng không còn chỗ ngồi. Vệ khanh nóng, cởi bớt cúc áo, chống thắt lưng nói, trường em cũng không phái giáo sư xuống quản lý. Cứ để bọn em náo loạn tới khi nào. Cô uể oải nói, không sao, mọi người đều quen rồi. Cũng không phải lần đầu tiên chuyển nhà. Làm loạn tới khi nào ổn định đâu vào đấy thì ngừng. Vệ khanh quan sát xung quanh nói, so với ký túc trước đây của bọn em thì rộng rãi sáng sủa hơn. Chu Dạ bĩu môi, nói thừa, nếu không thì chuyển làm gì? Hắn xoay người hỏi, bạn cùng phòng của em đâu? Không phải hai người một phòng sao? Chu Dạ lau mồ hôi, nói, cô ấy bị trận chuyển nhà này dọa, trở về nhà họ hàng rồi, nói vài ngày nữa sẽ quay lại chuyển sau. Vệ khanh giáo huấn cô, em cũng có thể ngày mai chuyển cũng được, đông người như vậy, không phải tự chịu tội sao? Cô đứng lên, hừ nói, không phải em hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường sao? Hành động theo tập thể, bắt đầu chỉnh này nọ, tùy tiện kéo cái bàn lớn ra giữa phòng, chuyển ghế, kiễng chân xếp đồ trong hộp vào ngăn tủ. Vệ khanh rửa tay đi ra thấy thế, vội nói, đợi anh, cẩn thận lại ngã bây giờ. Còn chưa nói xong, Chu Dạ mệt quá, kiệt sức, tay mềm nhũn. Hộp giấy rơi xuống, dọa câu nghiêng người sang một bên, dầm một cái rồi ngã xuống. Vệ khanh vội vàng đi tới, tay đỡ thắt lưng cô. Chu Dạ lảo đảo một lát rồi vẫn đứng lại, nhưng chiếc hộp giấy lại mạnh mẽ nện vào vai hắn, phát ra tiếng vang lớn. Chu Dạ bị dọa, mặt cắt không còn giọt máu, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, lôi kéo hắn liên tục hỏi. vệ khanh, có bị thương không? Mau cho em xem, mau cho em xem. Vệ khanh đau ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra lời. Mày nhíu chặt lại, liên tục hít sâu, cô rơi nước mắt, xoa vai phải hắn nói. Không sao chứ, xương cốt có bị thương hay không? Em xoa xoa cho anh. Không đau, không đau đâu, nói năng lộn xộn. Lo âu tới mức ngay cả cổ áo mở rộng cũng không biết. Còn gạt nước mắt nói. Đều tại em không tốt, chẳng may bị nội thương thì làm thế nào? Về sau em nhất định sẽ cẩn thận, không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hu hu, vệ khanh giữ cô lại trong lòng. Trước sau sờ loạn, thở nói, đừng xoa nữa, cô thấy môi hắn tái nhợt, nhất định rất đau. Vì thế ôm hắn, liên tục hôn hắn, khóc nói, vệ khanh, đều là em không tốt. Em đưa anh đi bệnh viện nhìn xem. Cơn đau nhất thời xoa dịu bớt, Chu Dạ lại yếu ớt trong lòng hắn, mềm mại đáng yêu. Cơn đau giảm đi rất nhiều. Hắn dùng một tay đỡ đầu cô, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô. Lúc đầu yếu ớt xâm nhập, vốn định từ bỏ, có lẽ Chu Dạ bị hoảng hốt, áy náy không thôi, vô cùng mềm mại, đặc biệt phối hợp, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ khẽ cử động, cảnh quang trước ngực nhìn không sót điểm nào. Cọ qua cọ lại, hắn nhanh chóng có phản ứng. Chu Dạ cũng không phát giác. Thở dốc qua đi, nhìn vết thương của hắn, đau lòng nói, tím bầm rồi, còn sưng lên, không biết có ảnh hưởng tới xương hay không. Vệ khanh thấy cô lo lắng, vội nói không có, may chỉ là hộp giấy, không nặng lắm, nếu không chồng em sẽ vô duyên vô cớ mà trẻ tuổi chết sớm. Thật là oan uổng, Chu Dạ ứa nước mắt nói, em cũng không muốn sống nữa. Vệ khanh cảm động, ôm cô cười hỏi. Sao, tự tử theo anh sao? Chu Dạ xoa vết thương của hắn, nhẹ nhàng thổi, hỏi, còn đau không? Em bôi dầu cho anh. Nói xong đứng lên đi tìm dầu. Lẩm bẩm, để đâu nhỉ? Em nhớ là cho vào trong túi bóng màu vàng. Sao lại không thấy nhỉ? Vệ khanh ngăn cô lại, nói, đừng tìm nữa, bừa bộn như vậy, tìm sao được, không đau tới gân cốt. Hai ngày nữa sẽ đỡ hơn. Hô hấp khó khăn, từng chút một kéo áo cô, nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên làn da ẩm ướt, cảm giác khác lạ rõ ràng. Chu Dạ run run, sẵng giọng, anh còn có tâm tình làm bậy lời còn chưa dứt. Kêu a một tiếng, môi và lưỡi của vệ khanh dừng lại trước ngực cô lưu luyến bồi hồi. Chậm chạp không rời đi, Chu Dạ nói, vai anh sức ra rồi, đừng dùng lực, như thế này sẽ chảy máu mắt ngẩng đầu, liếm môi. Cô cũng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong lòng giống như có hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Vệ khanh không để ý tới cô, đã muốn cởi cúc quần cô ra. Chu Dạ sợ chạm vào miệng vết thương của hắn, không dám dùng nhiều sức dẫy giụa, cứng người, nhỏ giọng nói, vệ khanh, anh đang bị thương, đừng như vậy. Không hiểu vì sao, nghe bên ngoài cửa ầm ĩ, tiếng tranh cãi, tiếng bước chân đi tới đi lui. Cùng với tiếng động đồ đạc di chuyển, khiến hắn dị thường hưng phấn, chưa bao giờ thấy kích thích như vậy. Dùng sức xẻ áo lót của cô, vất xuống đất, áo sơ mi mới cởi một nửa, nửa che nửa đậy, khó lòng kìm nổi, không thể chịu nổi mê hoặc này. Đẩy cô ra phía sau, gần sát vào tủ, phủ môi hôn lên, gặm nhấm vành tai cô một lúc lâu sau, sau đó hôn lên đôi môi khô ráo dễ chịu của cô. Chu Dạ đã sớm không còn sức lực, vì chống đỡ thân thể, bàn tay yếu ớt bám vào thắt lưng hắn, lồng ngực thở phập phồng, từ từ nhắm mắt, thở dài, vệ khanh, không cần như vậy, giọng nói mơ hồ, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Vệ khanh ý bảo tay cô đi xuống, cô thẹn thùng muốn bỏ ra, hắn giữ cô lại, kêu khẽ, a tây tây. Cứ như vậy, đừng rời đi, cô xấu hổ giữ nơi đó, cử động theo tiết tấu, thân thể hơi lắc lư, chỉ biết ra sức thở, hy vọng có thể thoát khỏi trói buộc của dục vọng. Vệ khanh hôn cô, kéo quần cô xuống, ngón tay lặng lẽ tiến vào, bỗng nhiên Chu Dạ tỉnh táo, liên tục lắc đầu, cầu xin, vệ khanh, không cần không ở trong này được không? Cô vẫn còn nhớ đây là ký túc. Bên ngoài lớn tiếng nói chuyện, đi qua đi lại đều là bạn học, cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng. Vệ Khanh khom người hôn cô, thở dốc nói, ngoan bảo bối, thả lỏng nào sẽ không đau. Chu Dạ bị hắn khiêu khích đã có phản ứng. Nhưng trong hoàn cảnh này khiến cô rất căng thẳng, chẳng mau bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Chẳng may giáo sư hoặc Lục Đan đột nhiên mở cửa bước vào thì làm sao đây? Như thế không an toàn, lo lắng khiến cảm nhận của cô sâu sắc hơn bình thường rất nhiều. Vệ Khanh chỉ cử động nhỏ đã khiến cô thở gấp liên tục. Hoàn toàn chống cự không cho hắn xâm phạm. Vệ Khanh cố nén, chờ cô bình tĩnh hơn. Ôm cô đặt lên bàn, cởi bỏ trói buộc dưới thân chính mình. Chu Dạ cảm thấy mạch máu căng phồng, dường như có thể cảm nhận dòng máu lưu chuyển trong cơ thể. Bị chìm đắm dưới tầng tầng dòng nước xiết, tim đập thình thịch, hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy sân thể dục phía xa xa. Đang diễn ra trận đấu bóng, tiếng hoan hô mơ hồ truyền tới, kích thích cô co người lại, cảm giác toàn bộ chân lông mở ra, dường như đang khát vọng cái gì đó. Cô khó chịu rên rỉ thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh liệt, lý trí hoàn toàn hỏng hẳn. Vệ Khanh ôn nhu an ủi cô, không ngừng nỉ non bên tai cô, khiến cô thả lỏng, chỉ để ý cảm nhận. Dưới thân cũng không chút lưu tình tiến vào, hắn đã nhịn tới mức không thể chịu được nữa. Có thể ôn nhu dịu dàng như vậy đã là một kỳ tích. Chu Dạ bị kích thích và căng thẳng, vô cùng chặt chẽ, khi hắn mạnh mẽ đẩy vào, đau chảy nước mắt, đợi tới khi hoàn toàn chôn sâu trong thân thể cô. Cô bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nhưng sợ người bên ngoài nghe được, đành phải cắn môi cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng nức nở vẫn lọt ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Vệ Khanh thấp giọng nói, Tây Tây, ngoan, không khóc rất nhanh sẽ qua đi, vươn đầu lưỡi liếm lệ nơi khóe mắt. Chu Dạ nghe thấy mặt dây lưng của hắn đập đập vào bàn phát ra tiếng động theo quy luật. Sợ người khác nghe thấy, vì thế chịu đau di chuyển cơ thể, đưa tay rút đai lưng của hắn ra, đặt ở trên bàn, cố nén khóc, hai tay bám chặt mặt bàn, không ngừng nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt lắc lắc thân thể, cắn môi hỏi, còn bao lâu nữa, anh nhanh chút, đây là ký túc xá, bên ngoài có rất nhiều người, thậm chí còn có giáo sư. Đúng lúc đang lo lắng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, có người cao giọng kêu, Chu Dạ, bạn có trong phòng không? Chu Dạ bị dọa, cả người chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, ra sức chừng hắn, vừa đẩy vừa cắn, để hắn mau chóng tách ra. Đúng là hận chết hắn, ngón tay lúng túng cài khuy áo, nhưng 10 ngón tay run run, cài nửa ngày mà không cài nổi cái cúc nào. Cả người bị dọa nằm úp xuống, mềm như nước. Vệ Khanh biểu hiện động tác chưa lên tiếng, ôm lấy cô lắc đầu, hai thân thể vẫn gắn bó chặt chẽ. Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, nói, chẳng lẽ đã đi ăn rồi sao? Bên cạnh có người nói, không phải hôm nay bạn trai cô ấy tới đây sao? Có lẽ đi ăn với bạn trai rồi, chúng ta đi trước đi. Nghe tiếng bước chân mọi người dần dần rời xa, hai người thở phào một hơi. Vệ Khanh càng thêm hung mãnh hơn so với lúc nãy, giống như toàn bộ đau đớn dày vò mà hắn phải chịu đựng gần 2 năm qua, thời khắc này phát tiết ra hết. Chậm rãi, Chu Dạ cũng có cảm giác, tay bám chặt lên vai hắn, chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. Nghe thấy radio giữa trưa của nhà trường bắt đầu vang lên, bầy đặt phát bài Venus phóng tình cảm bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên lại cảm giác giống như dùng thuốc lắc, thật sự không chịu nổi nữa. Co rút mạnh mẽ, đẩy Vệ Khanh khóc nói, anh nói sẽ nhanh chóng bớt đau. Nước mắt lại lặng lẽ chảy theo sườn mặt xuống bàn. Tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến cô hoảng sợ. Vệ Khanh lắng nghe giọng ca êm đềm, God Dance on the Mountain Top, Burning Like a Silver Flame, The Summit of Beauty and Love, and Venus Was Her Name, She Has Got It, Yeah, Baby, She Has Got It, I Am Your Venus, I Am Your Fire, At Your Desire, Well, I Am Your Venus, I Am Your Fire, at your desire, her weapon or her crystal eye, making every man a man, black as the dark night she was, got what no, one else had, wa, she had got it, yeah, baby, she had got it, I am your Venus, I am your fire, at your desire, well, I am your Venus, I am your fire, at your desire, dục vọng trong nháy mắt bùng nổ, khàn khàn nói, Tây Tây nhìn vào mắt anh, dường như muốn tiến sâu vào trong tâm hồn cô, sau đó cuồng nhiệt hôn lên ánh mắt Chu Dạ, ôm lấy cô bất động thật lâu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người cùng với hương vị tình dục. Kéo dài không tiêu tan. 34. Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái là ba khí cạnh về tình yêu của TQ. Được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức, tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh. Tam nhiệt ái gồm có yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu đảng cộng sản, cách trương,